chính là tội phạm cảnh sát đang truy nã, bởi vì cướp bóc, trộm cướp và nhiều án kiện thật sự có tội, chỉ có điều người này giàu hoạt trước mắt vẫn không có tung tích của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể ghi chép án kiện của cô xuống, có kết quả sẽ thông báo cho cô. Tôi có tung tích của ông ta. Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ. Hả, hôm nay ông ta kêu tôi đưa tiền cho ông ta, ở ngõ hẻm bến tàu. Buổi chiều tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ta, sau đó phối hợp với các anh bắt về quy án. Như thế thì quá tốt, cũng coi như lập công lớn cho cảnh sát. Xế chiều anh trực tiếp xếp người đi ngõ hẻm bến tàu, tôi lại gọi điện thoại báo cho các anh biết vị trí cụ thể. Được, Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, trong mắt sâu hơn. Dụ Tĩnh, 8 năm trước bà không thể làm chuyện vì tôi, 8 năm sau tôi sẽ tự mình làm. Mà tiền lời 8 năm, chúng ta có thể phải tính toán tử tế, tính toán thật kỹ. Cách Chương.